Chương 238: Xâm nhập yêu thú dãy núi. Phi nhanh xe ngựa, theo Bưu Hãn tại người đánh xe lôi kéo dây cương, ba con tuấn mã vậy đình chỉ chạy. Nhảy xuống xe ngựa, trêu khẽ lên màn xe, tại người đánh xe nhỏ giọng mở miệng, "Khách Chu đại nhân, Kiếm Tông đến." Trúc Kiếm mở ra mê ly hai mắt, dùng sức lung lay choáng nặng nề đầu. "Đến Kiếm Tông Tiêu huynh ta chỉ có thể đem ngươi đến Trúc Kiếm xoa huyệt Thái Dương, muốn đi nói với Tiêu Vân chỉ có thể đưa đến nơi này." Nhưng khi hắn tựa nở dê đầu nâng lên về sau, đột nhiên phát hiện trong xe đã không có Tiêu Vân tung tích. Vội vàng đứng người lên, bốn phía lần nữa nhìn một chút, Trúc Kiếm nhíu đôi chân mày nhìn xem tại người đánh xe hỏi, cùng ta uống rượu người áo đen đâu? Tại người đánh xe bận rộn lo lắng đáp nói, "Khách Chu đại nhân, người áo đen kia tại ba canh giờ trước, ở giữa đồ xuống xe ngựa, ngài không biết ta nửa đường liền xuống xe ngựa ta làm sao không nhớ gì cả." Trúc Kiếm vịn bàn trà ngồi xuống. Sau đó tay phải nắm tay dùng sức đấm đấm đầu. Nhưng vô luận hắn làm sao hồi ức, đều không có Tiêu Vân xuống xe ấn tượng. Hắn ở nơi nào xuống xe trước khi đi nói lời gì? A Trúc Kiếm mặt tâm trầm, tựa như Tiêu Vân đi không từ giã, cùng say rượu hỏng việc để hắn rất ảo não. Tại người đánh xe sờ lên cái cảm, nhướng mày về suy nghĩ một chút, một lát sau nói ra, tựa như là tại yêu thú dãy núi xuống xe. Đối liền là yêu thú dãy núi. Ta còn hỏi qua hắn một phàm nhân. Vì sao muốn đi như vậy hung hiểm địa phương? Yêu thú dãy núi hắn không phải muốn đi Hạnh Hoa trấn A? Trúc Kiếm không hiểu thì thào, sau đó lần nữa hỏi thăm người đánh xe nói, "Vậy hắn nói thế nào vậy?" "Không nói gì, liền là để cho ta nói cho ngài, tạ ơn ngài khí rượu khoản đãi." "À đúng, quái nhân kia còn nói ngài bầu rượu không sai, về sau đừng uống say như chết, miễn cho bị kẻ xấu đánh cắp bầu rượu." Ân bầu rượu nói lên bầu rượu trong nháy mắt, Trúc Kiếm sắc mặt lập tức đại biến. Bận rộn lo lắng nhìn về phía bàn trà, khi phát hiện trên bàn trà cũng không có bầu rượu về sau, Trúc Kiếm bỗng nhiên đứng lên, cái trán vậy toát ra mồ hôi lạnh. "Ta bầu rượu đâu?" Trúc Kiếm bối rối quay người tìm kiếm lấy bầu rượu, khi hai tay của hắn sờ lấy áo nghi ngờ về sau, tay phải đụng chạm tới một cái cứng rắn đồ vật. Khi xuất ra áo vật trong ngực phẩm về sau, Trúc Kiếm mọc ra một hơi. "Còn tốt không có ném, cái này nếu là làm mất rồi, Thánh Quân nhất định hút chết ta không thể." Trúc Kiếm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí đem rượu ấm thả về tới trong túi càn khôn. Xem ra Tiêu huynh biết rượu này ấm là cái bảo bối, trước khi đi chẳng những không có lấy đi, còn đem nó đặt ở ta trong ngực, nhưng thấy người này bản tính rất là đoan chính, liền là không biết kiếp này còn có thể không cùng Tiêu huynh thấy một lần. Trúc Kiếm cầm lên trên bàn trà sáo trúc, lại nhìn một chút trên bàn trà vò rượu không, trong lòng âm thầm thở dài. "Đi thôi, liền xem trước một chút cái này Kiếm Tông tông chủ, có thể là vị minh chủ." Nhoáng một cái trong tay sáo trúc, Trúc Kiếm từ thùng xe đi ra nhảy xuống xe ngựa, không nhìn thẳng chặn đường khắp nơi trên đất yêu thú tử thi, ánh mắt bắn thẳng đến ngoài trăm thước cái kia một tông môn. Yêu thú dãy núi, vốn là yêu thú nghỉ lại chi địa. Nhưng bây giờ, yêu thú dãy núi đang một mảnh hỗn độn, viên kia khỏa nhổ tận gốc, cùng chặn ngang bẻ gãy đại thụ che trời lộn xộn nghiêng lấy. Ở vào yêu thú cấp 2 khu vực, hai viên nghiêng giao nhau trên đại thụ, một cái người áo đen độc ngồi xổm phía trên. Đi qua nhất giai yêu thú khu vực, không nhìn thấy một võ giả, cho dù là một con yêu thú đều không có. Tiêu Vân hái xuống bà mũ, hai đạo hắc mang lập tức phát ra. Chỉ gặp Tiêu Vân Ngô Y Sô mở quay người cảnh giác nhìn chung quanh một cái chung quanh, cuối cùng lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Sớm biết yêu thú dãy núi sẽ phát sinh biến đổi lớn. Lúc trước nên đi trước thu thập cái kia hai loại nhiệm vụ vật phẩm. Bây giờ muốn tìm độc cổ con quốc cùng hai nhờ thi cờ hờ độc hạt có chút khó khăn. Kỳ thật, Tiêu Vân vậy không nghĩ tới hắn tại đảo tâm hội cựu tử nhất sinh, hao phí gần 5 tháng. Hiện tại mắt thấy nhiệm vụ kỳ hạn sắp tới, mà yêu thú dãy núi lại tìm không được độc cổ con quốc cùng hai nhờ thi cờ hờ độc hạt bóng dáng, khiến cho Tiêu Vân cũng không có chủ ý, đến cùng đi nơi nào thu thập còn lại hai loại vật phẩm. Căn cứ lúc trước nhà đỏ giảng thuật, yêu thú đê u sông ra khỏi núi mạch. Như quả tờ hờ tờ la như thế, chỉ sợ cái này giữa núi non, đã khó mà tìm được độc cổ con cóc cùng ha nhờ thi cờ hờ độc hạt. Tiêu Vân chậm rãi đứng thẳng người, thuận nghiêng đại thụ đi xuống. Nhìn xem yêu thú dãy núi chỗ sâu, vốn định trước quay về phần Thiên Tông Tiêu Vân, mắt đen lập tức sáng lên, tựa nở dê bảo mũ lại lần nữa cài tốt, từng bước một cẩn thận hướng về dãy núi chỗ sâu đi đến. Tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ hại chết người. yêu thú này dãy núi có rất ít người đi qua chỗ sâu, khiến cho Tiêu Vân đột nhiên có tìm tòi suy nghĩ. Thuận đụng ngã cây cối khe hở ở giữa ghé qua, Tiêu Vân đi tới yêu thú cấp 3 khu vực. Nơi này cây cối muốn so nhị giai thưa rất nhiều, khiến cho Tiêu Vân ánh mắt vậy tốt lên rất nhiều. Nhưng là Tiêu Vân cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về tứ giai yêu thú khu vực đi đến. Theo Tiêu Vân dần dần xâm nhập, để cho người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện. Cũng chính là tới gần tứ giai yêu thú khu vực lúc, không khí nhiệt độ rõ ràng phát sinh xuống hàng. Khi Tiêu Vân đi vào tứ giai yêu thú khu vực, trên mặt đất vờ ơ y ma xuất hiện từng tia sương lạnh. Ân đầu hạ trời, tại sao có thể có sương lạnh đâu? Tiêu Vân ngồi xổm xuống thân, lấy tay đụng đụng mu bàn chân lượn lờ du động sương lạnh, mắt đen bên trong lộ ra nghi hoặc. Vung tay lên sương lạnh tiêu tán, Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía chỗ sâu ánh mắt dần hiện ra ngưng trọng. Có gì đó quái lạ muốn không cần tiếp tục xâm nhập, Tiêu Vân trên mặt lộ ra dãy rủa. Nếu là đổi lại trước kia tu vi còn tại lúc, Tiêu Vân sẽ không thái quá do dự. Nhưng hiện trong đan điền hào không một chút linh khí, vậy không tồn tại nửa điểm tu vi, Tiêu Vân cũng muốn suy nghĩ sâu xa một cái pha y chăng tiếp tục thâm nhập sâu. Một lát sau, Tiêu Vân hít sâu một hơi, trên mặt dãy rủa tiêu tán, khom lưng cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên lấy. Theo Tiêu Vân tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng phát hiện xương lạnh càng lúc càng nồng nặc, đã che lại Tiêu Vân đầu gối phía dưới bộ vị. Nhưng vậy đúng lúc này, cẩn thận tiến lên Tiêu Vân run lên bần bật, gấp vô Ivan ở dê đem linh hồn thăm dò vào trong túi càn khôn. Không thể không nói Hồng Hải chuyến đi, Tiêu Vân thu hoạch có chút phong phú, chỉ là đoạt tơ y túi càn khôn liền có mấy chục cái. Túi càn khôn tuy ít, nhưng là Tiêu Vân lại không có thời gian đi lật xem. Nếu là Tiêu Vân đưa ra thời gian đi thăm dò nhìn một chút, tất nhiên sẽ bị mấy chục cái trong túi càn khôn chân bảo trô sợ hãi. Giờ phút này, Tiêu Vân không chỉ có không có đi nhìn đoạt tơ y túi càn khôn, vậy không có đi xem Hàn Băng bên trong Hồ Duyên Thiên vợ chồng, càng là không để ý đến trong hôn mê trận sư Bàng Long. Hắn lực chú ý, hoàn toàn bị một con yêu thú hấp dẫn lấy. Tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian này lại đem ngươi không để ý đến không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy. Tiêu Vân nhìn xem cuộn mình nửa mét đại yêu thú, trong lòng kinh hãi thì thảo. Đối với con này cuộn thành một đoàn yêu thú, Tiêu Vân cũng không xa lạ gì. Không chỉ có không xa lạ gì, ngược lại Tiêu Vân còn rất quen thuộc. Bởi vì con yêu thú kia chính là hấp thu vương giả yêu khí về sau, một mực ngủ say tam giai mối độc. Để Tiêu Vân động dung đỉnh chỉ tiến lên cũng chính là tam giai mối độc, bởi vì một mực ngủ say con này tam giai mối độc, cặp kia bao vây lấy toàn thân cánh vờ ơ y ma chậm rãi mở ra. Mối độc, có thức tỉnh dấu hiệu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.